Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Quỷ dị khách sạn. Lý Thanh, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Tề Vân trực tiếp chen chúc tới, trầm thấp hỏi. Lý Thanh bọn người vừa nhìn thấy Tề Vân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cảm thấy được Tề Vân ngực băng vải lúc, biến sắc. Nhị gia, ngươi thụ thương rồi. Ta không sao, làm sao thiếu đi một người? Tam cẩu đâu? Tề Vân quét mắt Lý Thanh bọn người. Tối hôm qua bọn hắn 5 người tới chỗ này thị trấn. Hiện tại chỉ có Lý Thanh 4 người đi ra. Nghe xong lời này, Lý Thanh đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Thanh thấp giọng nói, nhị gia, chúng ta cũng đang muốn chuẩn bị tìm ngươi báo cáo. Khách sạn này giống như nháo quỷ. Tề Vân đôi mắt nhíu lại, nói, cái gì ý tứ? Lý Thanh quay đầu hướng trong khách sạn nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, nhị gia, chúng ta tìm điểm an toàn địa phương. Ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn hắn đi ra nơi này, rời xa khách sạn hơn 100 mét, đi vào đầu trấn dưới một cây đại thụ. Lý Thanh sắc mặt khó coi, nói, tam cẩu tối hôm qua mất tích, sáng sớm hôm nay chúng ta lên thời điểm liền không thấy được hắn. Mà lại càng quái dị hơn chính là, khách sạn này gian phòng tựa như là có người đang nói chuyện. Cái khác ba cái bang chúng cũng đều là một mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhị gia, ta cũng nghe được, chúng ta cũng thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Vân trầm thấp hỏi. Tối hôm qua chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngươi đến nơi này đặt chân, lúc ấy còn không có cảm thấy cái gì. Trưởng quỹ rất là nhiệt tình, đem chúng ta đưa vào gian phòng. Bởi vì khách sạn tương đối lớn, chúng ta liền một người muốn một gian phòng. Thế nhưng là ngủ đến canh một thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Luôn luôn nghe được có người tại bên giường nói chuyện, ong ong tạp tạp, nghe không rõ ràng. Tối hôm qua ta nhiều lần tưởng rằng sát vách truyền đến, nhưng đi thăm dò nhìn về sau phát hiện sát vách chỉ chúng ta mấy cái, căn bản không có những người khác ở. Cái khác đặt chân giang hồ hán tử đều là ở tại trên lầu, hoặc là chính là cùng chúng ta cách mấy gian phòng. Chúng ta cũng đi hỏi qua, bọn hắn căn bản chưa hề nói chuyện, đều là sớm đi ngủ. Loại thanh âm này một mực kéo dài suốt cả đêm, ròng rã một ban đêm, ta đều không dám chợp mắt. Thanh âm kia từ đầu đến cuối không ngừng, thật giống như có người tại cách mê vụ nói chuyện, lại giống là có người đang mắng ta. Nghe cuồng loạn, nhưng lại không lớn rõ ràng. Sáng nay vừa tỉnh dậy, ngủ ở phía tây nhất gian phòng tam cẩu đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy chúng ta tưởng rằng hắn đi ra ngoài ăn điểm tâm, nhưng là vừa ra khỏi cửa mới phát hiện ngựa của chúng ta cũng tất cả đều chết mất. Nhị gia, trước người nhìn đến những cái kia ngựa a? Theo lý thuyết nhiều như vậy ngựa toàn bộ tử vong, tuyệt đối là có động tĩnh, nhưng tối hôm qua một đêm chúng ta lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Buổi sáng hôm nay đi chất vấn cái kia trưởng quỹ. Cái kia trưởng quỹ một mặt ủy khuất, sửng sốt nói cái gì đều không biết. Chúng ta hỏi qua cái khác khách trọ, bọn hắn đều không có nghe được gian phòng có tiếng người nói chuyện. Mà lại chúng ta lật khắp toàn bộ khách sạn cũng không tìm được tam cẩu tung tích. Liền chênh lệch đem trưởng quỹ bắt. Lý Thanh một mặt trắng bệch, mở miệng nói. Tề Vân rất nhanh minh bạch đại khái tình huống, nhíu nhíu mày, nói, đi, mang ta đi chiếu cố cái kia trưởng quỹ. Hắn hướng về khách sạn đi tới. Lý Thanh bọn người lá gan lần nữa lớn lên, theo sau lưng. Khách sạn bên trong, chừng 7-8 tên giang hồ khách tại vây quanh lão bản ầm ĩ, yêu cầu bàn giao. Lão bản là một kẻ thân thể buồn bã nam tử trung niên, bị cái này 7-8 tên giang hồ khách vây quanh, một mặt đắng chát, không ngừng giải thích, nhưng chính là không ai nguyện ý nghe. cuối cùng hết lời ngon ngọt, nguyện ý bồi thường tổn thương, cũng miễn rơi mấy ngày tiền phòng, những này giang hồ khách mới hư lạnh bỏ qua. Muốn ta nhìn chính là ngươi cái này trưởng quỹ trong bóng tối động tay chân. Ngươi có phải hay không muốn lưu thêm chúng ta mấy ngày? Mới cố ý giết ngựa của chúng ta. Thật sự là gian thương. Một cái giang hồ hán tử lạnh lùng nói. Trưởng quỹ cười khổ liên tục. Thật vất vả mới đem những người này đuổi lên lầu. Tề Vân sau khi đi vào, ánh mắt u lãnh tại cái này trưởng quỹ trên thân vừa đi vừa về dò xét. Lại nhìn một chút tiệm khác viên. Trong tiệm trừ cái này trưởng quỹ, còn có hai cái điếm tiểu nhị. Thân đơn lực mỏng, đi đường nhẹ nhàng, giống như là tùy thời có thể bị gió thổi ngược lại. Cho người ta một loại quái dị cảm giác. Trưởng quỹ kia cảm thấy được Tề Vân ánh mắt về sau. Vội vàng đón. Mấy vị đại gia, ngựa của các ngươi ta thật không biết là thế nào chết. Các ngươi người ta cũng không biết đi. Tiểu nhân nguyện ý bồi thường. Cầu các ngươi đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho tiểu nhân đi. Không cần ngươi bồi. Đêm nay chúng ta lại ở một đêm. Đem ta an bài tại bọn hắn sát vách là được. Tề Vân lãnh đạm nói. Vâng, vị đại gia này đi theo ta. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng, mang theo Tề Vân hướng lầu 2 đi đến. Tề Vân trực tiếp tuyển tam cầu gian phòng, phất phất tay, để trưởng quỹ lui xuống. Lý Thanh bọn người tất cả đều đi theo vào. Gian phòng không lớn, có chút đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, còn có một chiếc gương. Cái khác cũng không có gì. Tề Vân tại nơi này quan sát một vòng. Chỉ nhìn đến tam cẩu một thân y phục cùng một thanh cương đao. Xem bộ dáng là tối hôm qua thoát xuống tới. Chuẩn bị ngủ, hắn nắm lên tam cẩu cương đao. Trực tiếp rút ra, đao quang sắc bén, hiện động lên hàn quang. Không có bất kỳ vết máu nào. Tối hôm qua hẳn là không dùng qua. Nhị gia, muốn hay không trực tiếp đem trưởng quỹ bắt lại. Nghiêm hình khảo vấn được rồi. Lý Thanh quyết tâm, đừng vội, đêm nay nhìn lại tình huống. Mấy người các ngươi ở một gian phòng, không có việc gì ít đi ra ngoài. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh bọn người gật đầu. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trong khách sạn trừ ban ngày những cái kia giang hồ khách, lại có mấy cái xa lạ người giang hồ ở tiến đến. Nghe được khách sạn tối hôm qua xảy ra chuyện, mấy cái này giang hồ khách không chỉ có không sợ, ngược lại cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Tề Vân đứng ở trước cửa trong hành lang, thấy qua mấy cái kia giang hồ khách một mặt, hết thảy ba người, trước sau chân tiến đến. Cái thứ nhất người tiến vào, diện mạo xấu xí, hơn 50 tuổi, còn còng lưng, cười lên, đầy miệng răng vàng khè. Thứ hai người là cách hơn một canh giờ mới tiến vào. Cà thọt một cái chân, chống cây gậy trúc, đi trên đường, khập khiễng, sau khi đi vào vây quanh khách sạn dạo qua một vòng. Cái thứ ba coi như bình thường, một thân bạch bào, khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ chừng 20, trong tay nắm lấy một mặt quạt xếp, cả người trên thân có loại khí chất không nói ra được. Ngay cả Tề Vân nhìn cũng có một loại tự ti mặc cảm giác. Ba người này trải qua cửa phòng mình thời điểm, cũng không khỏi bỗng nhiên một chút, lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về hắn trên thân nhìn nhiều một chút, không biết có phải hay không ảo giác. Tề Vân cảm thấy ba người này ánh mắt cùng cái kia ổ dưa đầu thanh niên đồng dạng, mang theo một tia quỷ dị không nói lên lời. Tựa như là đang nhìn cái gì đồ ăn. Tề Vân nhíu nhíu mày. Tại bọn hắn nhìn về phía mình thời điểm, mình cũng là tại bọn hắn trên thân bắt đầu đánh giá. Cái này một trước một sau tiến đến ba người, không chút nào giống như là luyện võ qua dáng vẻ, nhưng lại có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Nhất là cái kia lưng còng xấu xí lão đầu, đi ngang qua thời điểm còn hắc hắc cười lạnh vài tiếng, cũng không biết đang cười cái gì. Ban đêm giáng lâm, Gian phòng bên trong, một cây đỏ thắm ngọn nến cắm ở trên mặt bàn, lẳng lặng thiêu đốt lên. Tề Vân xếp bằng ở trên giường, yên lặng chờ đợi gian phòng bên trong thanh âm nói chuyện vang lên. Bất quá một mực qua ba canh, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hắn lại đợi một hồi, đứng dậy hướng về Lý Thanh bọn người gian phòng đi đến. Trong hành lang một mảnh đen nhánh, một tia sáng đều không có, giống như là một đầu âm trầm đường hành lang, tràn ngập nhàn nhạt mốc meo hương vị, cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Tề Vân cảm thấy được không đúng, bước nhanh đi hướng Lý Thanh gian phòng của bọn hắn. Lý Thanh, Tề Vân bắt đầu gõ cửa, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Tề Vân nhướng mày, một cước đập mạnh mở cửa phòng, toàn bộ cửa phòng trực tiếp đổ sụp, hung hăng ngã tại trên mặt đất, nhấc lên một mảnh cho bụi. Gian phòng bên trong âm trầm, tia sáng mơ hồ, tràn ngập nhàn nhạt mốc meo hương vị, thoạt nhìn như là mấy năm đều không người ở qua đồng dạng. Bàn ghế đổ một mảnh, che kín không trọn vẹn mạng nhện, sớm đã không thấy Lý Thanh đám người tung tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,